Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 396, Thiết Quyền va chạm canh 2. Các loại cầu. Shinsei toàn thân tắm rửa lấy tử quang nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn qua phía dưới trên mặt băng Sengoku cùng gặp hai người. Lòng bàn tay phải đối với hai người. Trong mắt Lục Mang tinh đồ án cấp tốc chuyển động. Vạn tượng thiên dẫn, một cỗ không cách nào chống cự hấp lực trong nháy mắt bộc phát ra. Hấp lực cường đại để cho hai người trong nháy mắt mất cân bằng. Không cách nào ổn định thân hình, trực tiếp bị hút tới giữa không trung. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về giữa không trung Shinsei bay đi. Cái gì? Làm sao có thể bị hút vào giữa không trung? Không cách nào khống chế thân hình gặp cùng Sengoku hai người lập tức sắc mặt đại biến. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua cách bọn họ càng ngày càng gần Shinsei. Gặp, Sengoku sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đối với bên người gặp hô to, đồng thời lại một chưởng nặng nề mà đánh phía gặp. Để cho người ta kinh ngạc vạn phần. Thiết quyền, một bên gặp nhìn qua Sengoku oanh tới bàn tay. Trong lúc nhất thời giống như là minh ngộ cái gì. Quyền phải đen kịt trong suốt. Bỗng nhiên một quyền đánh phía bên người đồng dạng không cách nào khống chế thân hình Sengoku. Nghênh hướng bạo tập mà đến bàn tay lớn màu vàng óng. Shinsei thấy thế, không khỏi nở nụ cười lạnh. Hắn đương nhiên biết gặp cùng Sengoku hai người làm là như vậy vì cái gì. Bị vạn tượng thiên dẫn hấp dẫn lấy. Mặc dù không cách nào ổn định thân hình, nhưng tay chân nhưng như cũ có thể hành động. Hai người bọn họ bởi vì áp sát quá gần, lấy thực lực của hai người bọn họ, quyền trưởng đối oanh cùng một chỗ mà nói, liền có thể bộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích. Cái kia cường đại lực trùng kích thậm chí có thể đem hai người trực tiếp đánh bay. Có lẽ có thể nhờ vào đó thoát khỏi cái kia đáng sợ lực hút. Thần La Thiên Trinh, theo Shinsei quát lạnh, cái kia phảng phất vô cùng vô tận lực hút trong nháy mắt biến mất. Ngay tại gặp cùng Sengoku hai người muốn đánh vào cùng một chỗ lúc, một cỗ đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm ầm, a, nương theo lấy hai người tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng sức đẩy trực tiếp đem gặp cùng Sengoku hai người đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào hơn 100 mét có hơn trên mặt băng. Nhao nhao ném ra một cái cự đại hố băng, mặt băng vỡ vụn, vết rạn tràn ngập, gặp trung tướng. Một bên chính phóng tới Kizaru Aokiji sắc mặt đại biến, lập tức ổn định thân hình, quay đầu nhìn phía hơn 100 mét có hơn cái kia hai nơi sương mù tràn ngập mặt băng. Hiện tại cũng không phải ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Kizaru bản thân liền là cái cực kỳ am hiểu bắt lấy đối thủ lỗ thủng tiến hành công kích người. Loại cơ hội này làm sao sẽ buông tha, lập tức thân hình bỗng nhiên lóe lên. Dưới chân trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chói sáng. Bỗng nhiên đá hướng về phía không kịp phản ứng Aokiji. Thiểm quang thích. Cái gì? Aokiji sắc mặt đại biến. Vừa mới muốn trốn tránh. Vậy mà lúc này lại không còn kịp rồi. Tại Aokiji cái kia vừa kinh vừa sợ ánh mắt bên trong. Kizaru cái kia bao trùm lấy Haki vũ trang thiểm quang thích trực tiếp đánh vào bụng của hắn bên trên. Aokiji chỉ cảm thấy phần bụng một trận phảng phất muốn như tê liệt kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sau đó cả người như là đống cát đồng dạng. Bắn ngược ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở mấy chục mét có hơn trên mặt băng. Trực tiếp ném ra một cái hố băng. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Nơi xa hơi khói tràn ngập hai nơi hố băng bên trong. Gặp cùng Sengoku hai người gần như không ước mà cùng bò lên đi ra. Hai người thân hình vô cùng chật vật, khóe miệng đều mang theo một vệt máu. Vừa mới Shinsei cái kia một cái thần La Thiên Trinh, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Cái kia kinh khủng sức đẩy trực tiếp chấn thương nội tạng của bọn họ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không phải dễ chịu như vậy. Sengoku, ngươi không sao chứ? Gáp đứng thẳng người, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa cái kia đạo thân ảnh màu tím. Một bên trầm giọng hỏi, Sengoku toàn thân kim quang lập lòe, như là một tôn Phật Đà kim thân. Khe khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không có việc gì, bất quá năng lực của người này thật sự là quá quỷ dị. Tựa hồ có thể điều khiển lực hút cùng sức đẩy, chẳng những có thể lấy đem chúng ta trấn khai, hơn nữa còn có thể nói chúng ta hấp dẫn đi qua. Chấm ngoặc kép, bành, một bên khác, trên mặt băng trực tiếp ngưng tụ một nhân hình băng điêu. Sau đó trực tiếp tạo thành Aokiji bộ dáng. Chỉ thấy vậy lúc Aokiji sắc mặt tái nhợt vô cùng. Khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt giống như chết lạnh nhìn chằm chằm nơi xa cười lạnh Kizaru. Tràn đầy sát khí. Kuzan tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Gáp thấy thế. Chau mày lên. Sắc mặt hiện lên một tia lo lắng. Gáp trung tướng. Ta không sao. Không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Aokiji lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Hai tay trong nháy mắt băng hóa bắt đầu. Vọt thẳng hướng về phía Kizaru. Trong miệng quát khẽ lấy. I block Partizan. Tại phóng tới Kizaru trong quá trình. Aokiji hai tay hoàn toàn bị hơi lạnh bao khỏa. Không khí chung quanh cấp tốc ngưng kết lên. Trong nháy mắt hóa thành ngưng tụ ra hai cây sắc bén trường mâu. Tản ra kinh người hàn khí. Tức giận sao? Thật đáng sợ đâu. Kizaru thấy thế. Tay phải tìm tòi. Trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kim sắc quang kiếm. Không chút nào yếu thế nghênh hướng cấp tốc vọt tới Aokiji. Gáp, chúng ta cũng tới. Sengoku quát lạnh một tiếng. Biến thành một đạo màu vàng cự Kage. Vọt thẳng hướng về phía xa xa Shinsei. Kim quang lóng lánh tay phải nâng lên. Vận sức chờ phát động. Đã nhiều năm như vậy. Lại phải đến toàn lực xuất thủ thời điểm. Gáp lắc đầu. Ngược lại phá lên cười. Thấy chết không sờn đồng dạng. Dưới chân bỗng nhiên bộc phát. Giống như một đạo bóng đen. Cấp tốc lướt về phía trước Shinsei. Chỉ gặp gáp quyền phải bao vây lấy đen kịt Haki vũ trang. Lộ ra chí mạng đồng dạng khí tức nguy hiểm. Lại cấp tốc vượt qua Sengoku. Đạp trên Gepo xông lên giữa không trung. Một quyền bỗng nhiên hướng Shinsei đánh xuống. Mà tại lúc trước hắn chỗ đứng lập mặt băng. Lại xuất hiện một cái rộng hơn 1 mét hố sâu. Hiển nhiên là cái kia cường lực bật lên tạo thành. Shinsei thần sắc không thay đổi. Nhìn xem phía trên trong nháy mắt đã gần trong gang tấc liền muốn đánh phía chính mình gáp. Trên mặt mang cười lạnh. Quyền cốt gáp sao? Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Nói. Shinsei cả người thân hình lóe lên. Sau đó hai tay trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng. Vô số hồ quang điện lóe ra. Khiến người ta run sợ. Lóe ra lôi quang chói mắt quyền phải đón nhận gáp cái kia bám vào Haki vũ trang thiết quyền. Quyền cốt thiết quyền. Theo gáp giống to một tiếng. Cơ hồ trong chớp mắt. Shinsei cái kia lóe ra vô số hồ quang điện nắm đấm trực tiếp cùng gáp thiết quyền bỗng nhiên đánh. Vào cùng một chỗ. Oanh. Không khí bốn phía phảng phất động lại đồng dạng. Vô số lôi quang điên cuồng lóe ra. Một đen một trắng hai cái thiết quyền giao tiếp ở giữa. Ngột bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Đem hai người đánh bay ra ngoài. Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp đứng ở xa mấy mét giữa không trung. Mà gặp thì là trực tiếp như là đống cát đồng dạng. Bị trực tiếp rung động đến phía dưới trên mặt băng. Mặt băng trong nháy mắt phá toái. Ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Nỗ lực ổn định thân hình. Gặp quyền phải khẽ run. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung sắc mặt lạnh lùng Shinsei. Xác thực phải nói. Là Shinsei cái kia lóe ra lôi quang quyền phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.